Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424. Giết người không cần lý do. Tên kia đi rồi sao? Hẳn là đi à? Còn tốt, hắn không phải vì mình mà đến. Tây Trác Đại Yêu tự lẩm bẩm bên trong, liền chuyển động thân hình, muốn hướng về bên cạnh ma thú thi thể mà đi. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn ngay phía trước gang tấc chỗ bất thình lình đột nhiên xuất hiện một cái kim bát kích cỡ tương. Đương quyền đầu, quả đấm này bí mật mang theo tiếng gió vun vút. Tại hắn phát hiện trong nháy mắt, cũng đã đi tới trước mặt. Oanh, ngao, oanh minh bạo hưởng bên trong. Một tiếng rú thảm im bặt mà dừng. Đáng thương cái này Tây Trác Đại Yêu không có chết tại đồng loại trong tay, lại bị Từ Hạo Thiên cấp ngư ông đắc lợi. Ma tổ bảo tàng chỗ tranh đoạt chính là ma tổ bảo tàng, cho nên phàm là cạnh tranh giả, chỉ có ngươi chết ta sống. Ở chỗ này, giết người không cần lý do. Hoàng Trung, cầm cái kia ma thú xử lý. Ngộ Tịnh, kiểm tra một chút tên kia chữ vật pháp khí, xem bên trong có vật gì. Từ Hạo Thiên gặp sang Ngộ Tịnh thoải mái giải quyết Tây Trác Đại Yêu, liền cấp tốc mở miệng phân phó nói. Giống, nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng giống to từ đằng xa chân trời truyền đến, âm thanh rung động trong thiên địa. Vốn là bầu trời quang đãng, bất thình lình trời u ám che khuất bầu trời. Từ Hạo Thiên ba người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một tấm tượng như hắc động giống vậy miệng lớn chính hướng về bọn hắn cắn tới. Một hàng kia bài lóe hàn quang cự xì tựa như nắm sắc bén cự kiếm, để cho ba người chỉ một thoáng lưng phát lạnh, tê cả da đầu bên trong, liền muốn lui lại. Nhưng mà ba người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong nháy mắt liền bị cự thú nuốt vào trong miệng. Đông, Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy cái mông mềm nhũn, tựa như đập trúng một đống thịt mềm bên trên, đồng thời hai tay chạm đến chỗ sền sệt cảm cương mạnh, với lại chung quanh đen ngòm đưa tay không thấy được năm ngón. Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì do dự, tay trái vung về phía trước một cái, tẩy nghiệp kim hỏa trong nháy mắt nối đuôi nhau mà ra, tại trước mặt tạo thành một quả bóng đá kích cỡ tương đương hỏa cầu, trực tiếp cầm chung quanh tràng cảnh toàn bộ chiếu sáng. Phát hiện còn lại ba người cũng là đồng dạng thần sắc mê mang, hiển nhiên còn không có tại đột phát sự kiện bên trong lấy lại tinh thần. Dưới chân thì là một mảnh vũng bùn, hơn nữa còn tản ra hôi thối, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Mà tại vũng bùn phía trên tán lạc lớn nhỏ không đều di hài, phần lớn cũng là thú loại, trong đó thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy loài người hài cốt. Xem cái kia tươi mới trình độ, tựa hồ vừa mới bị nuốt vào không lâu bộ dáng. Bệ hạ, chúng ta tựa hồ chính ở vào một cái cự thú trong cơ thể. Hoàng Trung âm thanh theo bên cạnh thân vang lên, để cho Từ Hạo Thiên mắt trợn trắng. Tình cảnh này, đồ ngốc đều có thể nhìn ra. Người ở chỗ nào? Bệ hạ, dựa theo này xem ra, đã có nhân loại tu sĩ đi vào nơi đây. Bất quá xui xẻo là, đã trở thành con thú này cơm chưa? Bệ hạ mau nhìn, nơi này có một cái còn không có hư hại chữ vật pháp khí. Hoàng lão tướng quân, mau đánh mở nó, nhìn xem có hay không chúng ta cần ma hạch những vật này. Từ Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng lên tiếng nói. Hắc hắc, bệ hạ, thật sự là không biết là gia hỏa này không may, hoặc là chúng ta đi vận. Ngài nhìn, ba cái ma hạch. Hoàng Trung miệng rộng một phát, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hắn không gặp xui, chúng ta có thể may mắn như vậy sao? Từ Hạo Thiên không có ở việc này trên làm nhiều so đo, mà là bắt đầu bốn phía điều tra. Bệ hạ, chúng ta tạm thời chỉ sợ là không ra được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có theo trước mặt cái thông đạo này đi xuống, có thể sẽ tìm được đường đi ra ngoài kính. Nửa ngày đi qua, bốn người cũng đều một mặt thất vọng với nhau nhìn nhau một chút. Mà Lưu Bá Ôn thì chỉ lấy một đầu nối thẳng phương xa đen kịt thông đạo đề nghị. Chỉ có thể như vậy. Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì do dự, liền làm trước tiên theo thông đạo bay tới đằng trước. Nhưng mà, Gia Ngộ Tịnh lại đoạt tại Từ Hạo Thiên đằng trước đi đầu ngự không mà đi. Từ Hạo Thiên thấy vậy, trong lòng ấm áp, đều nói Gia Ngộ Tịnh là có tiếng trong lòng sáng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.